Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, làm người không thể quá ngay thẳng. Tại anh hùng hiệp hội Kato Megumi khí tức đã bình tĩnh lại. Dù sao nàng rất ít sinh khí, tâm tính cũng so với bình thường người còn dày rộng hơn nhiều. Tựa như là nàng nói, nếu như phát sinh ở lúc khác, chỉ cần đã chứng minh là hiểu lầm, như vậy nàng sẽ chỉ cười một tiếng mà qua. Hiện tại mặc dù bởi vì cái này sự tình quấy rầy kế hoạch của nàng, nhưng là cũng chỉ là nho nhỏ tức giận một cái mà thôi. Tại dọa mấy người một lúc sau, nàng trên cơ bản đã hết giận hơn phân nửa. Bất quá bởi vì Aki Tomoya quan hệ, cho nên nàng cũng không tốt trực tiếp buông tha mấy người. Thế là đang suy tư chỉ chốc lát đằng sau nói, hai vị đều là rất kiệt xuất nhà khoa học, trừng phạt gì gì đó cũng không tốt, trừng phạt quá nặng. Bộ dạng này đi, liền để hai vị đang được giám sát viện trợ Kurisu tỉ tỉ hoàn thành nàng tư tưởng tốt rồi. Tại Kato Megumi trong trí nhớ, hai người hẳn là có năng lực như thế. Chuyện này chúng ta cần thương lượng với Coulson một cái. Gemmer yếu nói, làm đặc công bọn hắn hành động cũng không thể do chính mình tới chọn. Nhìn chính các ngươi, ta còn có chuyện, trước hết rời khỏi, Saitama tiên sinh, bọn hắn liền giao cho ngươi. Đang ngẩn người Saitama không khỏi bỗng nhiên khẽ giật mình. Ta, thế nhưng là đàm phán gì gì đó ta cũng không cần nói chuyện gì rồi, chỉ cần đến lúc đó xem bọn hắn có đồng ý hay không. Nếu là đồng ý, vậy thì cùng Kurisu tỉ tỉ nói một chút. Nếu là không đồng ý, vậy liền để pháp vụ bộ dựa theo Tomoya-kun thuyết pháp đi làm tốt rồi. Một bên hướng phía hiệp hội, bên ngoài đi tới, Kato Megumi vừa nói, bởi vì còn muốn lẻ tẻ đem cỡ nhỏ thiết bị giám sát vung xuống đi. Cho nên nàng liền cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Lúc này nàng hoàn toàn không biết, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nguyên bản tại mấy ngày sau Aki Tomoya mới có thể đụng phải Morgana thời gian bị trước thời hạn. Nếu là biết, đoán chừng liền sẽ không làm ra loại này trừng phạt. Lúc này ở trạm xe lửa bên ngoài, nhìn xem lúc này trên trán có thể nhìn thấy chữ Trinh Lương Băng. Aki Tomoya không khỏi vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Thật có lỗi. Ta bởi vì vừa vặn đang suy nghĩ một ít chuyện hiểu lầm một chút sự tình. Ngươi vừa vặn là nghĩ, đến đi Kabukicho khoái hoạt sao? Không phải vậy làm sao có đem loại chuyện này thốt ra? Vốn chỉ là bởi vì Aki Tomoya mặc khảo cứu, đồng thời lâm vào phiền não bên trong muốn giúp hắn giải trừ phiền não thuận tiện kiếm bộn nàng. Cải biến một ít chủ ý. Nàng hôm nay muốn để hắn biết, đắc tội nàng cái này ác ma chi vương hậu quả. Mặc dù tại trên địa cầu thời điểm, nàng rất nhiều năng lực đều không cho phép bị sử dụng. Nhưng là vẻn vẹn dựa vào mị lực của mình cùng ngôn ngữ sức hấp dẫn. Nàng tin tưởng mình nhất định sẽ làm cho cái này hỗn đản trả giá đắt. Kabukicho sao? Ta sẽ chỉ nghĩ nơi đó đặc sắc mỹ thực. Aki Tomoya cười cười, thuận miệng nói ra, mỹ thực, Morgana thần sắc không khỏi lóe lên một cái, muốn nói người bình thường nhắc lên Kabukicho phản ứng đầu tiên tuyệt đối là mập mờ dáng tươi cười. Cùng kiều diễm tình cảnh, mỹ thực, muốn nói Kabukicho mỹ thực, tựa hồ cũng chỉ có cái kia Kabukicho đặc sắc những tinh cầu khác đồ ăn. Cộng lại còn không có hoa hạ đồ ăn nhiều. Còn chết quý, Morgana biểu thị một chút hứng thú đều không có. Nhưng là Aki Tomoya nói ra, liền để nàng cảm nhận được một tia kinh ngạc đồng thời đối với thân phận của hắn có một tia phòng. Đoạn, Kabukicho Mỹ thực sao? Ta nhớ được có một đạo bên ngoài đồ ăn cải tiến nấu ăn. Hấp hỏa long cá thật không tệ. Hỏa long cá là thần dương tinh sản phẩm. Toàn bộ địa cầu ngoại trừ Kabukicho bên ngoài, cũng chỉ có rất ít địa phương tồn tại. Hỏa long cá, ăn ngon là ăn ngon, bất quá bộ dáng có chút xấu. Nghĩ đến một lần nào đó Suzuha nói trở về cái kia cá. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi co quắp một cái. À, xem ra vẫn là người trong nghề à. Nói đi, Vũ Nhục ta sự tình chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ta thế nhưng là Lương Băng, thiên sứ nữ nhi, Vũ Nhục một vị thần thánh thiên sứ cũng không phải một câu xin lỗi có thể giải quyết. Tại biết Aki Tomoya cũng tiếp xúc qua siêu phàm thế giới đằng sau, Lương Băng trực tiếp híp mắt nói ra, đánh lấy thiên sứ danh nghĩa, mà không phải đánh lấy chính mình ác ma chi vương danh nghĩa. Đại khái là bởi vì nàng sợ hãi chính mình cho Aki Tomoya hù chạy. Đến lúc đó, bồi thường cùng nàng đến tiếp sau trả thù liền không có biện pháp thực hiện. Thiên sứ, người cũng là thiên giới điều động sinh sau đó lưu lại tại địa cầu công tác sao? Bất quá Lương Băng, cái tên này có chút quen thuộc a, bởi vì Gabriel quan hệ, Morgana cái này uy hiếp chẳng những không có để hắn cảm giác sợ hãi, thậm chí còn có chút muốn cười. Ta cũng không phải loại kia thiên sứ, là cái vũ trụ này thiên sứ. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya rất nhẹ nhàng bình thường ngữ khí, Morgana lông mày không khỏi vẩy một cái. Đại dê béo a, phải biết mặc kệ là đâu cái thế giới thiên sứ, đều là đứng tại ngoại giới khách tới đỉnh. Tựa như là Goblin, Enchantress bọn hắn nghe được Toru là rồng đằng sau dọa đến chạy tứ tán đồng dạng. Người bình thường đang nghe được thiên sứ thanh danh, phần lớn sẽ lộ ra chán ghét, sùng kính, hoảng sợ vân, vân cảm xúc, như loạn này rất bình thản thần sắc, hoặc là trẻ trâu, hoặc là hoàn toàn không thèm để ý. Hở, không phải nói thiên sứ tinh vân các thiên sứ không có mấy cái tại trên địa cầu sao? Bởi vì trong xã đoàn tồn tại thiên sứ quan hệ, cho nên một ít liên quan tới thiên sứ sự tình hắn vẫn là tặc quen thuộc. Mặc dù hai thế giới thiên sứ lý niệm không phải rất giống nhau, nhưng là chính nghĩa cũng là nghĩ thông suốt. Cho nên Gabriel vị trí thiên giới, không chỉ là tại địa cầu điều động du học sinh, tại thiên sứ tinh vân nơi đó cũng có. Nói ví dụ Gabriel tỷ tỷ chính là ở nơi đó trưởng thành. Tiểu tử, ta là tại cùng ngươi trò chuyện bồi thường sự tình, mà không phải cùng ngươi trò chuyện nơi này có bao nhiêu cái thiên sứ. Morgana lạnh lùng nhìn chăm chú lên Aki Tomoya nói, mặc dù Gabriel cùng Raphael đổi mới Aki Tomoya đối với thiên sứ hiểu rõ, bất quá thiên sứ tinh vân thiên sứ cùng thiên giới thiên sứ cũng không phải một chuyện. Các nàng trên cơ bản đều là chiến sĩ, có thể bị điều động tới đây, sẽ là như thế tính toán chi ly người sao? Giấu trong lòng nghi hoặc, Aki Tomoya thuật tay trong đầu Baidu bên trong tìm tòi một cái. Ác ma chi vương, khụ khụ khụ, nói đến cũng đích thật là thiên sứ đâu. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Aki Tomoya lần nữa ngay thẳng mở miệng nói, ta nhớ được nghe người ta nói qua ngươi bây giờ cần phải tại công trường kiếm ăn a. Còn có ngươi không phải ghét nhất tỷ tỷ ngươi sao? Làm sao có xưng hô chính mình là thiên sứ? Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ, ta thế nhưng là ác ma chi vương, làm sao có tại công trường kiếm ăn? Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, Morgana giấu trong lòng sát ý nói ra, hoàn toàn không có phát giác được Morgana sát khí. Aki Tomoya lần nữa ngay thẳng ấn mở đồng hồ đeo tay, nạc, cái này không phải sao? Một cái lập thể cỡ nhỏ hình chiếu trong nháy mắt hiện ra ở Morgana trước mặt, hình tượng biểu hiện chính là nàng tại công trường bên ngoài bầy quầy bán hàng cùng Atto cùng mấy cái ác ma hóa thân nhân loại tại rời gạch cảnh tượng. Ân, video là một lần nào đó Aki Tomoya trước khi ngủ truy xong trong đầu hùng binh liên đằng sau. Bỗng nhiên nghĩ đến Gabriel các nàng nói qua trên địa cầu tồn tại hùng binh liên cùng Morgana. Thế là phải làm phiền Thái Ất tìm một cái bọn hắn tin tức. hùng binh liên lúc huấn luyện trên cơ bản đều người mặc hắc giáp. Vệ tinh camera căn bản quay chụp không đến, nhưng là Morgana nàng bởi vì đủ loại hiệp định quan hệ. Trên cơ bản thời khắc bại lộ tại camera phía dưới, cho nên loại này video rất dễ dàng liền bị Aki Tomoya tìm được. Morgana, là ta cầm không được ác ma hai cánh, vẫn là hiện tại người đều tung bay. Bộ dạng này thật không sợ bị ta đánh chết sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?